Thời sinh viên bước chân vào giảng đường, mong sao thế gian không còn chê cười. Đời sinh viên gắng lo học lo hành, mãi sao đáp ơn cha mẹ lo toan. Trời chưa nắng bóng ai đạp trên đường, đêm qua thức khuya mơ về gia đình. Chờ em nhé giữa phố phường xa lạ, cơm đâu dễ trôi trong đời sinh viên. À ơi sinh viên nghèo lắm ai ơi, không những thú vui dài đêm thâu. À ơi sinh viên bao nỗi lo bên mình, học hành mong qua hết tháng năm. Tháng năm đi tìm hạnh phúc nơi chân trời, có ai đâu ngờ hạnh phúc trong tầm tay. Sống bên gia đình ngày tháng bao êm đềm, đêm qua tôi mơ về nơi ấy. Sáng nay thức dậy lòng trắng muôn đen trời, nhớ thương cha mẹ tận tạo lo cho đàn con. Không thể quay về, mình phải bước đến cùng, hãy cất bước đi cho ngày mai. Đời sinh viên bước chân vào giảng đường, mong sao thế gian không còn chê cười. Đời sinh viên gắng lo học lo hành, mai sau đáp ơn cha mẹ lo toan. Mai sau đáp ơn cha mẹ lo toan. Trời chưa nắng bóng ai đạp trên đường, đêm qua thức khuya mơ về gia đình. Chờ em nhé giữa phố phường xa lạ, cơm đâu dễ trôi trong đời sinh viên. À ơi sinh viên nghèo lắm ai ơi, không những thú vui say đêm. Bao nỗi lo bên mình, hồng hành mong qua hết tháng năm. Tháng năm đi tìm hạnh phúc nơi chân trời, có ai đâu ngờ hạnh phúc trong tầm tay. Sống bên gia đình ngày tháng bao êm đềm, đêm qua tôi mơ về nơi ấy. Nay thức dậy lòng trắng muôn đen trường, nhớ thương cha mẹ tận tạo lo cho đàn con. Không thể quay về, mình phải bước đến cùng, hãy cất bước đi cho ngày mai. Tháng năm đi tìm hạnh hạnh phúc nơi chân trời. Có ai đâu ngờ, có ai đâu ngờ hạnh phúc trong tâm tay, trong tâm tay. Sống bên gia đình, ngày tháng bao em hình, ngày tháng bao em đừng. Đêm qua tôi mơ về nơi ấy, về nơi ấy. Sáng nay thức dậy, lòng chẳng muốn đến trường, chẳng muốn đến trường. Nhớ thương cha mẹ, nhớ thương cha mẹ. Tất cả lo cho đàn con, cho con. Không thể quay về, con không thể quay về. Mình phải bước đến, phải bước.